Chương 2582, Liều mạng. Đệ nhị bạo. Nói, sau một khắc, hắn thân thể bỗng nhiên ở giữa liền bành trướng lên. Trong nháy mắt, liền bành trướng mấy lần. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, Trần Phong phảng phất nghe thấy được hơn 10 đầu đại giang đại hà trào lên âm thanh, đó là máu của hắn khí trong cơ thể hắn điên cuồng trào lên mà hắn hình thể. Ha cờ hờ nhưng đã đạt đến dòng dã 300.000 mét chiều dài trên người hắn trường kiếm, cái kia 100.000 thành trường kiếm, mỗi một bả thì là đều có hơn 100 mét trường, mấy chục mét độ rộng, mỗi một bả bên trên đều là sáng lên sáng chói vô cùng quang mang nhìn thấy hắn cái dạng này. Liền ngay cả Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương đều là phát ra một tiếng kinh hô, không dám tin giống nói, lão già kia, ngươi đây là muốn đánh bạc tính mạng của ngươi a ngươi. Ngươi không muốn sống nữa. Thông Thiên Thần Kiếm Long phát ra hạ hạ cùng tiếu, ta muốn mạng làm cái gì, lao đầu tử ta sống đủ rồi. Hôm nay, ta muốn chính là bọn hắn mấy cái mạng sống. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Oanh một tiếng, hắn thân thể đúng là trực tiếp nổ bể ra tới. Trong chốc lát, hắn trên thân thể 100.000 thanh trường kiếm, liền điên cuồng tiêu xạ mà ra, hướng lên bầu trời phía trên cái kia cự đại hư ảnh đánh tới. 100.000 chi trường kiếm. Che kín thiên không, đó là gì chủng loại dạng hùng vĩ một cái tràng cảnh. Trần Phong ba người, mắt chỗ cùng chỗ, đều là trường kiếm, cái này 100.000 trường kiếm, thoáng qua ở giữa liền giết tới Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương trên thân. Dầm dầm dầm, Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương liên tiếp đánh ra cường đại chiêu thức, muốn ngăn cản. Nhưng là, vô dụng chiêu thức của hắn căn bản ngăn cản không nổi Thông Thiên Thần Kiếm Long này bản mệnh tu luyện tối cường tuyệt chiêu. Cái này tính mệnh giao tu vô số trường kiếm oanh một tiếng, thế công của hắn bị trực tiếp phá nát. Sau đó, 100.000 thanh trường kiếm, hung hăng đánh vào hắn nửa bước pháp trên khuôn mặt. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia nửa bước pháp thân, trực tiếp bị đâm thành cái sàng. Sau một khắc, thì là ầm vang phá nát, thiên không đều là vì chi chấn động mà lúc này đây, Thông Thiên Thần Kiếm Long thân thể thì là đã tàn phá không còn hình dáng, hấp hối. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng đám người trong ánh mắt, tràn đầy quyến luyến. Thẩm Nhạn Băng phát ra thê lương kêu to, trong đôi mắt, có huyết lệ chảy ra, sư phụ nàng liền muốn hướng về phía Thông Thiên Thần Kiếm Long bổ nhào qua. Mà lúc này đây, Thông Thiên Thần Kiếm mặt rồng bên trên lộ ra nụ cười hiền lành, nhìn lấy Bo Nở Hà Nở nói ra, đi mau, không cần cô phụ ta Trần Phong cũng là một phát bắt được Thẩm Nhạn Băng, lớn tiếng hô nói, ngông băng. Không cần cô phụ sư phụ ngươi tâm huyết, nếu là chúng ta chết ở chỗ này, sư phụ ngươi chẳng phải là bạch chết vô ích. Thông Thiên Thần Kiếm Long mỉm cười, nhìn về phía Trần Phong, nói ra, các nàng có ngươi chiếu cố, ta rất yên tâm nói, hắn bỗng nhiên thổi miệng khí. Lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, Trần Phong bọn người trực tiếp bị thổi ngã ngoài trăm dặm, đồng thời, còn lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài điên cuồng lướt tới. Thông Thiên Thần Kiếm Long đưa bọn hắn sau cùng đoạn đường mà Trần Phong bọn người nhìn thấy Thông Thiên Thần Kiếm Long đang dùng mình lực lượng cuối cùng thổi ra cái này miệng khí về sau, đánh cho một tiếng, cái kia còn sót lại thân thể nặng nề mà đập xuống đất, đã là không có sinh cơ. Thẩm Nhạn Băng cùng Hàn Ngọc Nhi đều là nghẹn ngào khóc giống, Trần Phong cũng là mắt hổ rưng rưng, trong lòng thống khổ khổ sở tới cực điểm. Cứ việc thời gian trung đụng không lâu, nhưng là trong lòng hắn, cái này Thông Thiên Thần Kiếm Long lại là như thầy như cha một loại tồn tại. Cùng lúc đó, trên bầu trời chiến cục lại là có biến hóa. Mỗi một lần bị đánh trúng, Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương đều là hét thảm một tiếng, nhưng là thực lực của hắn dù sao cũng là vô cùng cường đại, đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, lại liều mạng nửa bước pháp thân tổn hại, đúng là đem những này trường kiếm tất cả đều cho xé rách bể nát. Hắn lúc này, nơi nào có vừa rồi nửa điểm uy phong, hắn máu me khắp người. Toàn thân trên dưới vô số vết thương, điên cuồng ngoẹ lấy máu, còn có nội tạng mảnh vỡ không ngừng từ miệng bên trong chảy ra, thân hình lảo đảo muốn ngã, cơ hồ đứng cũng không vững. Có thể nói là chật vật đến cực điểm. Thực lực càng là ngay cả 1% đều không có thừa bên dưới, nhưng là, Trần Phong rất rõ ràng, dù là hắn ngay cả 1% thực lực đều không có thừa dưới, QNZ đủ để giết mình bọn người. Trần Phong nghiêm nghị giống nói, đi hắn liền muốn hóa thân kim sĩ đại bằng. Mang theo hai nữ rời đi. Mà vừa lúc này, Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương, đống nhiên nhìn về phía Trần Phong Phong, nét miệng giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử, dù là ta thực lực bây giờ suy vi chi cực, cu nở dê đủ để đánh chết ngươi nói, hắn đi thẳng tới đám người trước người, đấm ra một quyền. Trần Phong lập tức có một loại muốn bị sống sờ sờ đỏ hoành sắt cảm giác. để phun máu tươi tung tóe, nội tạng phá nát, cốt đầu đứt đoạn. Cái này một dưới, liền để hắn chỉ còn một hơi. Còn bên cạnh Thẩm Nhạn Băng cùng Hàn Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ, đều là bị đánh thê thảm vô cùng. Trần Phong biết nói, lúc này chính là liều mạng thơ ý điếm lúc này, là khẩn yếu nhất thời khắc hắn một tiếng điên cuồng gào thét, Xích Hải Tử Kim Long. Ra đi sau một khắc Trần Phong Xích Hải Tử Kim Long trực tiếp xuất hiện, sau đó, Xích Hải Tử Kim Long nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm quấn quýt chi ý hắn minh bạch Trần Phong tâm tư, mà Trần Phong QNZ rõ ràng tâm tư của hắn. Sau một khắc, Xích Hải Tử Kim Long dùng quyến luyến vô cùng ánh mắt nhìn thật sâu Trần Phong một chút, sau đó trực tiếp nên hướng Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương. Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương, lại là căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, cười lạnh, đuổi theo, trực tiếp khẽ vươn tay. Một cái cự đại móng vuốt xuất hiện, trực tiếp đem Trần Phong bọn người chộp vào cái kia cự đại móng vuốt bên trong, gắt gao cầm cố lại. Trần Phong bọn người, đều là bị hắn bắt được hắn phát ra hạ hạ cùng thiếu. Không có lao già kia che chở các ngươi ở trước mặt ta, căn bản không hề có lực hoàn thủ ta cái này muốn đem ngươi bắt về thay thiên điện bên trong, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, lần này ngươi còn có bản lãnh gì đào thoát cái kia Xích Hải Tử Kim Long, hắn hoàn toàn không để vào mắt, trong mắt hắn, không có chút nào uy hiếp. Nhưng là, đồng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Nguyên lai, lần kia Xích Hải Tử Kim Long đã điên cuồng đi tới trước mặt hắn. Xích Hải Tử Kim Long bên trên truyền đến khí tức, để trong lòng của hắn giật mình. Đó là một loại muốn hủy diệt, muốn bạo phát, lại lôi kéo địch nhân cùng một chỗ xuống địa ngục khí tức hắn phát ra một tiếng kinh hô. Cái gì ngươi cu nở dê muốn liều mạng tiểu đồng Tây, ngươi không muốn sống nữa, ngươi muốn học lao già kia ngươi không cần vũ hồn của ngươi rồi Trần Phong thê lương giống to, mệnh cũng bị mất, còn muốn vũ hồn làm cái gì sau một khắc. Xích Hải Tử Kim Long đã hung hăng đánh vào cái kia Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương trên thân. Vang một tiếng, trên bầu trời, trong nháy mắt biến thành một mảnh xích hồng chi sắc. Phương Viên và Lý, đều là biển lửa nguyên lai, Xích Hải Tử Kim Long, lại nhưng đã trực tiếp tự bạo thân thể nhưng là, hắn lại là lôi kéo Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương cùng một chỗ bạo phát đi ra Trần Phong, dùng mình có thể dùng ra cường hãn nhất thế công thảm liệt cần phải vô cùng vô tận hỏa diễm lực lượng từ Xích Hải Tử Kim Long thể nội trào lên mà ra, phương viên vạn lý thiên không đều biến thành một mảnh.